Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 977, miệng lưỡi dẻo quẹo. Góc truyện audio.com. Vì hồi báo những thứ này ủng hộ fan hâm mộ của mình, Diệp Thần quyết định không tiếp tục để ý những cái kia vô cùng nói chuyện bình xịt, mà là tiếp tục trực tiếp đưa chuyển phát nhanh. Nhìn đến Diệp Thần không có phản ứng, những cái kia bình xịt cùng đám fan hâm mộ càng thêm điên cuồng. Bọn họ trước đó vừa mới bị dỗi, trong lòng đang lên cơn giận dữ. Làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Những người này vì phát tiết tức giận trong lòng, không chỉ là mắng Diệp Thần, thậm chí ngay cả đồng lực thẳng Diệp Thần fan cùng một chỗ mắng. Các loại ô ngôn uế ngữ quả thực cũng là khiến người ta khó nghe. Diệp Thần không nghĩ tới không để ý những cái kia người nhàm chán, ngược lại để bọn hắn càng thêm không chút kiêng kỵ, làm trầm trọng thêm, những người kia mắng hắn cũng liền xong rồi. Thế nhưng là đã tính cả những cái kia đám fan hâm mộ cùng một chỗ mắng, làm bảo vệ fan dẫn chương trình, Diệp Thần làm sao có thể từ bỏ ý đồ đây? Trong nháy mắt, một cỗ vô danh lửa phun lên Diệp Thần trong lòng. Là chủ truyền bá, Diệp Thần sớm đã có bị hắc bị chửi chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là những thứ này bình xịt cùng fan vậy mà không phân tốt xấu bắt người nào mắng người nào. Cái này để Diệp Thần có chút không thể nhịn. Đã như vậy, hắn cũng không khách khí nữa. Những người kia không là ưa thích phun à, cái kia Diệp Thần thì phun trở về. Ngay tại hắn vừa muốn mở miệng mắng lúc trở về, đột nhiên trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận. Khen thưởng miệng lưỡi dẻo quẹo kỹ năng. Miệng lưỡi dẻo quẹo. Diệp Thần mừng rỡ trong lòng. Cái này không phải liền là hắn chính thứ cần thiết à, quả thực cũng là giúp đỡ đúng lúc a, hệ thống giải thích nói. Cái kia kỹ năng có thể tăng lên ký chủ cùng người tát khung năng lực. Mà lại mắng chửi người cũng sẽ không mang bất kỳ một cái nào chữ thô tục. Dù sao chúng ta đều là người văn minh. Diệp Thần nghĩ thầm, hệ thống ngươi thật sự là quá nghịch ngợm. Tốt một cái chúng ta đều là người văn minh. Quảng cáo, đều nói quân tử báo thù 10 năm không muộn. Có thể Diệp Thần lại không phải người như vậy. Hắn cảm thấy 10 năm quả thực là quá dài. Nhất định muốn lập tức trả thù trở về. Theo mặt chữ ý tứ, Diệp Thần liền biết hàm nghĩa trong đó. Nghe hệ thống sau khi giải thích hắn liền càng thêm cảm thấy cái này kỹ năng thật là quá ngưu bức. Hắn quyết định muốn đối những cái kia bọn nhổ nước bọt tiến hành phản kích. Nhất định muốn diệt diệt bọn họ phách lối khí diễm. Diệp Thần hít sâu một hơi. Bắt đầu về dỗi. Các ngươi những thứ này nhàm chán bình xịt. Cho ra đều nghe cho kia, não tử không bận rộn trang ít đồ. Khác liên tục điểm nước đều không có. Khác bắt ngươi tư duy khiêu chiến người bình thường IQ. Ngươi tuyệt đối là mẹ ngươi thân sinh. Không phải vậy mẹ ngươi làm sao lại dưỡng ngươi như thế cái đồ hỗn trướng. Cha không dạy con là tội. Đều là lỗi của ta không có đem ngươi giáo dục tốt. Diệp Thần lời vừa ra khỏi miệng. Phòng trực tiếp trong nháy mắt sôi trào. Những cái kia ủng hộ Diệp Thần đám fan hâm mộ thế nhưng là hả giận. Cảm giác Diệp Thần thật là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Chuyển phát nhanh tiểu ca ca quả thực là quá lợi hại. Lại có thể làm đến mắng chửi người không mang theo chữ thô tục. Hiện tại là xã hội văn minh. Chúng ta đều là giảng văn minh người. Nơi nào sẽ giống những cái kia không có tư chất bình xịt một dạng. Đầy miệng phun phân. Ngươi khoan hãy nói những lời này theo chuyển phát nhanh tiểu ca ca miệng bên trong nói ra. Thật là có một phong vị khác a. Ta cảm giác hắn nói câu câu là kinh điển. Lần sau ta gặp phải cái kia mắng người ta cũng muốn dùng những lời này tiến hành phản kích. Cũng không ta đã từng câu đều tịch thu xuống. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tại điện thoại trước những cái kia bọn nhổ nước bọt đều muốn tức điên. Bọn họ những người này có tuyệt đại một bộ phận đều là chuyên nghiệp. Trên cơ bản đều là chiến vô bất thắng. Còn lại dẫn chương trình nhóm gặp phải bọn họ. căn bản cũng không dám lên tiếng, hoặc là cũng là không thể nhịn được nữa thời điểm, thì mở ra toàn viên chớ lên tiếng. Thế nhưng là lần này, bọn họ lại càng đến cường địch, nhiều người như vậy vậy mà đều mắng bất quá Diệp Thần một người. Đây chính là lần đầu a, bọn nhổ nước bọt cảm giác nhận lấy sỉ nhục lớn lao. Lửa giận trong lòng cháy hừng hực, loại chuyện này bọn họ chỗ nào gặp được, mỗi lần đều là người khác bị chửi không dám đánh trả. Thế nhưng là lần này hắn a lại ăn quả đắng. Bọn nhổ nước bọt thầm nghĩ lấy tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Bọn họ phải thêm đại hỏa lực hung hăng dỗi trở về. Diệp Thần làm sao có thể sợ hãi những người này. Trước đó có thể sẽ có chỗ lo lắng. Bất quá bây giờ hắn nhưng là nắm giữ miệng lưỡi dẻo quẹo kỹ năng. Cái này thì tương đương với vì trận này mắng chiến. Tăng lên quả cân, thắng được người tất nhiên sẽ là hắn. Ai sợ ai, Diệp Thần muốn càng thêm có lực cho bọn hắn về dỗi đi qua. Để những cái kia bình xịt không dám lên tiếng nữa. Người từ nhỏ thiếu cái, lớn lên thiếu tình, bà ngoại không đau, cứu cứu không thích, má trái thiếu ăn đòn, má phải thiếu đạp, con lừa gặp lừa đá, heo gặp heo dẫm, người chính là ta trên bàn phím sen vào A cùng D. VS cùng N ở giữa cái kia hai chữ mẫu. Muốn không phải năm đó ta và mẹ của ngươi có cái mỹ lệ hiểu lầm hiện tại cũng sẽ không có ngươi. Gia gia ta dạy cho ngươi luyện đao. Ngươi luyện kiếm, ngươi trả hết kiếm không luyện. Luyện thấp hèn, kim kiếm không luyện. Luyện ngân kiếm, ngươi còn sống lãng phí không khí. Chết lãng phí đất đai. Nửa chết nửa sống lãng phí NDT. Diệp Thần miệng không có ngừng nhàn, một câu so một câu tổn hại, tựa như là súng máy một dạng tút tút tút, càng khiến người ta ngạc nhiên là vậy mà không có một câu là tái diễn. Nâng đỡ hắn fan cũng đều bị cái kia cực mạnh chiến đấu lực sợ ngây người. Ở trong lòng đối với hắn liên tục tán dương, quảng cáo, mọi người có nằm mơ cũng chẳng ngờ trên cái thế giới này vậy mà lại có dạng này người. Miệng nói gần một giờ còn không dừng lại, mà lại mạch suy nghĩ rõ ràng. Mồm miệng lanh lợi, theo Diệp Thần trên nét mặt nhìn, không có một tia mệt mỏi cùng mỏi mệt. Loại này tinh khí thần cũng không phải thường nhân có thể so bì. Diệp Thần quả thực là lấy một địch nhiều. Nói những cái kia bọn nhổ nước bọt á khẩu không trả lời được. Nhiều người như vậy tại Diệp Thần công kích đến, vậy mà rơi hạ phong. Ủng hộ Diệp Thần đám fan hâm mộ nhìn đến trong lòng yêu thích dẫn chương trình. Tát khung như thế lợi hại cũng là càng thêm đối Diệp Thần bội phục không thôi. Bọn họ cũng cùng nhau gia nhập tiến đến. Cùng Diệp Thần tề tâm hiệp lực đối kháng những cái kia không biết sống chết bọn nhổ nước bọt. Mắng chiến vẫn còn tiếp tục. Bọn nhổ nước bọt đã có người không chịu nổi. Nào đó bình xịt ở nhà. Bị Diệp Thần phun có chút phát cuồng, không chỉ có đem trước mặt bàn phím đập bể, mà lại thấy cái gì đồ vật đều không ngừng nện, muốn phát tiết theo Diệp Thần chỗ đó bị khí. Cái nào đó bình xịt bị Diệp Thần dạng này mắng, trong lòng khó chịu ăn hết cơm đến, đem vừa mới làm tốt đồ ăn tất cả đều rót vào trong thùng rác. Thậm chí lại bị Diệp Thần mắng khóc ròng ròng. Người lớn như vậy không nghĩ tới vậy mà lại bị chửi khóc. Diệp Thần vẫn còn tiếp tục không có đình chỉ. Trong lúc này không ngừng có người uổng công chấn đến. Thối lui ra khỏi mắng chiến. Bọn họ lần thứ nhất gặp phải như thế đối thủ cường đại. Không thể không rút lui. Muốn là còn như vậy tiếp tục kéo dài. Làm không tốt liền phải gọi 120. Diệp Thần phòng trực tiếp. Bình xịt càng ngày càng ít. Dần dần biến đến thanh tịnh rất nhiều. Ủng hộ Diệp Thần đám fan hâm mộ. Sau khi thấy cũng là cao hứng phi thường. Bởi vì bọn hắn đã thấy thắng lợi rực rỡ. Thậm chí có người đều muốn đi mở một chai rượu vang đỏ chúc mừng một chút. Hôm nay bọn họ có thể là thật mở rộng tầm mắt. Diệp Thần người không chỉ có dáng dấp đẹp trai. Mà lại mắng lên người đến vậy mà không mang theo bất kỳ một cái nào chữ thô tục. còn có thể đem những cái kia không có mắt khí quá sức. Cái này có thể nói cũng là một môn hiếm thấy kỹ năng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.